Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Giovanni tên này liền là một cái hố hàng. Đối với rời đi di tích chi sau phát sinh sự tình, cô mây bọn hắn tự nhiên là không biết, hắn chỉ biết là, sau lưng theo một cái nhỏ theo đuôi, ta nói, ngươi còn đi theo ta làm gì? Cô mây một mặt hậm hực nhìn xem Ruby. Tốt xấu ngươi cũng là hoen nhân vật chính đi. Có cá tính một điểm tốt à. Làm gì không phải đi theo ta. Ta muốn mời ngươi dạy ta Pokemon đối chiến. Ruby trơ mắt nhìn cô mây. Dù là cái này lớn hơn mình ca 3-4 tuổi đại ca nhân phẩm có chút vấn đề. Nhưng hắn còn là muốn cùng hắn học tập. Tự mình lão ba mặc dù cũng mạnh. Nhưng bây giờ vừa mới chuyển đến không đến bao lâu. Đạo quán hết thầy còn không có ổn định lại. Không có thời gian làm bạn hắn. Với lại có thời gian hắn cũng không dám. Không có cách. Xây dựng ảnh hưởng quá sâu à. Vẫn là trước mắt cái này đại ca ca muốn tốt một chút. Cô mây. Người cái này tội nghiệp dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Hắn đã bất lực đậu đen rau muống. Sớm biết là một cái nhỏ theo đuôi lời nói đương thời liền không cứu hắn. Hiện tại tốt, cảm giác là cứu được một cái phiền toái. Cô mây vô lực đập vỗ trán. Sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cùng gia hỏa này so sánh. Hắn vẫn cảm thấy trước đêm trong di tích cùng team Aqua trong tay thu hết đến đồ vật phân loại một. Cái tương đối tốt. Dù sao dối bời đem bọn hắn đặt chung một chỗ cũng không phải cái gì sự tình. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đang huấn luyện Pokemon đồng thời vừa vặn có thể sửa sang một chút. Trở lại Odell Thao, tập trung nhìn vào, phát hiện cái mới nhìn qua kia rất giống Scientist ra hỏa lại ở nơi đó bày quầy bán hàng. Chỉ bất quá lần này muốn đứng đắn một chút, lại còn có Evolutionary Stone. Cô mây cũng không thèm quan tâm hắn. Đợi chút nữa không chừng còn muốn đi tìm hắn đâu. Dù sao di tích bên trong đồ vật có rất nhiều chính mình căn bản nhận không ra. Chuyên nghiệp đồ vật làm hại người chuyên nghiệp đến xem không phải. Đi đến một cái không có người nào bụi cỏ biên giới. Cô mây cùng Serena mấy người bắt đầu chỉ huy tự mình Pokemon huấn luyện về sau liền bắt đầu sửa sang. Lại. Samantha ở một bên cũng phụ một tay. Chỉ có Ruby, chỉnh một cái liền là người ngoài một cái. Nói trở lại, gia hỏa này thật sự chính là một ngoại nhân. Người nói người một tên tiểu quỷ. Không có việc gì tới khi cái gì bóng đèn a. Hiện tại tốt, bị không để ý tới đi. Hung hăng trợn mắt nhìn Ruby một chút. Cô mây trong lòng hơi động. Chỉ huy to kích cùng nó đối chiến. Lấy tên đẹp là thi đo một cái thực lực của hắn. Kỳ thực là muốn nhanh lên đem nó đuổi đi. Ruby hoan thiên hỉ địa chạy đi sang một bên gà đối chiến. Rốt cục thanh tĩnh. Nhìn thấy Ruby rời đi. Cô mây nới lỏng ngay từ đầu chỉnh hợp. Đầu tiên là team Aqua trong tay đoạt đồ vật. Đại đa số đều là liên minh tệ. Thuốc giải độc loại hình. Còn có Pokeball loại hình. À, còn có Evolutionary Stone. Tóm lại cũng không ít, bất quá đại đa số đều là đối hệ Water Pokemon có lợi đồ chơi. Cô mây không chút nghĩ ngợi đem nó treo ở đội Rocket mạng lưới trong cửa hàng. Hiện tại Giovanni trở về, bởi vì trước đó Johto phản loạn đội Rocket náo động đem đội Rocket làm rối loạn. Cho nên Giovanni cũng bắt đầu chỉnh hợp lên thế lực của mình. Dù sao rừng lớn cái gì chim đều có. Trong đó một chút lòng dạ hiểm độc, có dã tâm tự nhiên muốn thừa sớm phát hiện cho thỏa đáng. Đến cuối cùng, Giovanni còn phát hiện điểm tích lũy trao đổi hệ thống còn không hoàn thiện. Liền để người chỉnh hợp một cái. Khai thác 100 tỷ lệ, nói cách khác, về sau đều có minh xác tỷ lệ. Đội Rocket một cái điểm tích lũy liền là 100 liên minh tệ. Đối với điểm tích lũy, cô mây kỳ thật không quá đi soát. Bởi vì đến hắn độ cao này, điểm tích lũy cũng chính là một con số thôi. Bất quá gần nhất hắn phát hiện, Giovanni tên này giống như trở nên hào phóng. Cái gì Ran A, Sarmander A loại hình đều bỏ vào trong cửa hàng. Không chỉ như đây, còn có thật nhiều hiếm có đồ vật. So như Mystic Water các thứ vậy mà cũng có. cái này không thể không khiến cô May tim đập thình thịch, đồng thời trong lòng thầm mắng. Cái này Giovanni, người sớm một chút dạng này treo chúng ta chẳng phải đi sớm bá nhiệm vụ à? Làm hiện tại trong tay căn bản không có bao nhiêu điểm tích lũy. Có thể tưởng tượng là, lần này thay máu đại cải cách về sau có bao nhiêu người chỉ túc đốn hung. Ngửa mặt khóc lớn, quá hố, thật sự là quá quá a hố. Người nói người muốn cải cách người nói sớm a, chờ chúng ta điểm tích lũy đều tiêu hết người mới cải cách. Không nói nhiều, kỳ thật trước đó đội Rocket điểm tích lũy mặc dù so bên ngoài tốt hơn nhiều. Nhưng cũng cứ như vậy, với lại rất nhiều thứ còn không có. Cho nên, chỉ có một ít nghèo người mới sẽ đi làm nhiệm vụ. Lừa điểm tích lũy, giàu có người vậy không quan tâm như thế một điểm liên minh tệ. Trực tiếp đi quỹ đạo cửa hàng mua. Hiện tại tốt, bị hố không muốn không muốn. Cô May cũng là như thế. Lúc trước hắn tất cả điểm tích lũy cảm giác không có tác dụng gì. Trực tiếp đổi lấy thuốc giải độc loại hình. Đến bây giờ cũng không có bao nhiêu điểm tích lũy. Chỉnh liền là một cái hố cha. Bất lực đậu đen rau muống về sau cô May cũng liền bình thường trở lại. Không phải liền là điểm tích lũy à? Lão tử trong tay đồ tốt nhiều như vậy. Chỉ là Pokebo liền muốn chất đầy cả phòng. Đây đều là mấy năm nay lừa. Cũng một mực không có dùng như thế nào. Cũng không có lôi ra ra bán. Hiện tại vừa vặn, trực tiếp treo lên a. Một cái bình thường Pokebo tại chính quy trong cửa hàng là 200 liên minh tệ. Cô May treo ở đội Rocket giá cả trực tiếp liền là 1.5 điểm tích lũy. Giá cả giàu nhân ái rất. Hắn cũng không cần lo lắng bán không xong. Đội Rocket cũng có tự mình truyền lại phương thức. Chỉ cần mua được, liền sẽ đưa đạt. An toàn đáng tin. Còn có một số thượng vàng hạ cám cũng bị cô May ném đến bên trong. À, đúng. Còn có một số từ trên thân người khác thu hết tới Pokemon. Cũng bị hắn treo lên. Mặc dù hắn không để vào mắt. Nhưng tổng là có người để mắt không phải. Như thế một thanh lý. Cô May đột nhiên phát hiện. Ba lô của mình rỗng thật nhiều. Quả nhiên, trước đó tích lũy nhiều lắm. Tốt, hiện tại liền để cho chúng ta đến xem di tích này đồ vật đi. Muốn đặc biệt chú ý một chút vòng tay loại hình đồ vật. Tốt. Samantha cùng Serena gật gật đầu, cũng biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên rất là nghiêm túc bắt đầu từng kiện xem xét. Những vật này chính như cô May sở liệu, đều là một chút xem không hiểu, hoặc là không có vật hữu dụng, đoán chừng treo ở đội Rocket trong cửa hàng cũng không có người muốn. Dù sao cũng là nhỏ chúng, bất quá đối với này cô May cũng không thèm để ý, bọn hắn không thích thứ này. Cảm thấy không có tác dụng gì, nhưng là có người ưa thích a. Tỷ như ngày hôm qua một vị, Kaen là scientist, đối với những vật này hẳn là không cái gì sức chống cự a. Cô May sờ lên cằm, hắc hắc cười gian, rất giống là một con cáo nhỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.